Chương 201, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 64. Kia A-di, Tạ Trản nhất định từ nhỏ liền rất nghe lời đi cũng không phải rất nghe lời, có đôi khi cũng không quá hiểu chuyện, để ta làm không yên tâm. Tạ Như Nhân mở miệng liền đến, ngược lại là đem chính mình đắp nặn thành cái từ mẫu, bất quá chúng ta ra Tạ Trản, hiện tại hẳn là hiểu chuyện. Vì để cho ta qua ngày lành, đều lặng lẽ chạy tới tham gia các ngươi tiết mục. Tin tưởng về sau kiếm nhiều tiền, sẽ hảo hảo hiếu thuận của ta, đúng vậy đi, Tạ Trản kiếm tiền sau, nghĩ trở mặt không nhận người khỏi phải mơ tưởng không có người chú ý tới, Tạ Như Nhân xưng hô Tạ Trản, chính là kia lạnh như băng hai chữ. Không có bất kỳ nào tên thân mật, kỳ thật cũng không mang theo bất kỳ nào tình cảm. Tạ Trản rũ xuống tại bên người thời điểm, nắm chặt thành quyền, bóp gắt gao. Trong ánh mắt đều sung huyết. Hắn bị Tạ Như Nhân nuôi lớn, đương nhiên biết, nàng cố ý nói như vậy một phen nói là vì cái gì. Toàn bộ thân nhân liên tuyến giai đoạn, tất cả đều là tiết mục tổ đạo sư tại nói chuyện với Tạ Như Nhân, Tạ Trản không có mở miệng. Nhưng phàm là người, đều có thể nhìn ra, trong này bất đồng tầm thường. Bởi vì Tạ Như Nhân biểu hiện được rất bình thường. Nhanh mồm nhanh miệng lại mang một ít hóng hình, còn biết con trai mình tính tình không được tốt, kính nhờ tiết mục tổ nhiều bao dung. Mà Tạ Trản cái kia bộ dáng, xấu hổ được một, phảng phất đầu kia điện thoại không phải mẹ hắn, mà là hắn cửu nhân giết cha. Ánh mắt đều bố trí tơ máu, càng thêm ngồi thật hắn có bạo lực khuynh hướng sự Tạ Trản tại thân nhân liên tuyến sau, nhịn không được mở ra trên mạng bình luận. Trên mạng bình luận đương nhiên là nghiêng về một phía, Tạ Trản không kềm chế được mở cái tiểu hào cùng người cãi lại lãng lý cách lãng lý cách lãng lý cách lãng, hai mẹ con ở chung quá lung túng, Tạ Trản quá không cho hắn mẹ mặt mũi. Tạ Trản, có một số việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, có chút mẫu thân, cũng không đáng nể tình. Thị cư cư bất thị chư chư nha, ta cảm thấy Tạ Trản kẻ trộm giống loại này xã hội thiếu niên, một chút ý thức trách nhiệm đều không có, đau lòng Tạ mẹ, nuôi dưỡng hắn còn không bằng nuôi dưỡng con chó. Tạ Trản trầm mặc hồi lâu, ngươi cùng Tạ Trản chung đụng ngươi liền biết hắn không có ý thức trách nhiệm ngươi như thế nào liền kết luận không phải mẹ hắn vấn đề. Tạ Trản một cái nhìn, một cái phản bác. Càng về sau, bạn trên mạng bình luận tìm từ càng kịch liệt sắc bén. Tạ Trản cũng không nhịn được bắt đầu đối chọi gay gắt sơ tâm bất cải. Ta cảm thấy mặc kệ thế nào, Tạ Trản đều không nên đối với hắn mẹ loại thái độ đó đi. Thật là làm cho người ta trái tim băng giá. Một cái đơn thân mẹ nuôi lớn hắn, nhiều không dễ dàng a Tạ Trản. Mẹ hắn đều không trái tim băng giá. Ngươi trái tim băng giá tâm như vậy dễ dàng lạnh. Ngươi mới từ trong tủ lạnh vớt ra tới đạp tuyết vô ngân cờ á quờ. Nói thật, liền hắn loại này đối mẹ thái độ, ta dám kết luận, hắn thật sự có bạo lực. Khuynh hướng. Tạ Trản, ngươi xác định như vậy, hắn đánh ngươi như thế nào không đem ngươi đánh chết nhưng mà một người lực lượng trung quy bạc nhược. Tạ Trản cho dù là đem chính mình khí đến giận sôi lên, cũng không thể xoay chuyển bất kỳ người nào cái nhìn. Cơ hồ tất cả mọi người đứng nói chuyện không đau thắt lưng hai mẹ con có thể có cái gì thâm cựu đại hận mang thù cùng bản thân mẹ mang thù. Cái này nội tâm phải có nhiều nhỏ a đơn thân mẹ cỡ nào không dễ dàng, Tạ Trản nếu là bất hiếu lời nói, thật là heo chó không bằng còn có tự nhận là lý tính đằng người, mẫu tử quan hệ không tốt, nhất định là song phương vấn đề. Nhưng Tạ Trản là văn bối, vô luận như thế nào, vẫn phải là kính trọng trưởng bối. Có chút việc nhỏ, có thể nhẫn thì nhẫn. Gia đình hòa thuận vạn sự hưng nha, tính toán chi ly, sẽ chỉ làm song phương quan hệ càng thêm chuyển biến xấu. Tạ Trản chỉ cảm thấy cổ họng ngạnh một ngụm lao huyết bị ghê tởm cực kỳ, vẫn còn phun không ra nuốt không trôi.